Tô Quan Nhai ta nói giữ lời, xem ngươi có đồng ý lấy cái chết để tạ tội hay không. Hàn Mạc nghe vậy, lập tức cười ha hả, trong tiếng cười đó, tràn ngập vẻ khinh thường, lại chứa chan chế giễu. Cách chương.